Xin chào Trường An Phi 10, chương 396, từ giờ trở đi, nơi này do ta tiếp quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, liệu mục tiêu thực sự của quân Hoa có vẫn là Dương Châu không? Đường Tỉnh, người theo sát đoàn quân, hỏi. Suốt đời hắn luôn theo đuổi những điều mới lạ, và chuyến hành trình trên biển trong sương mù này không thể thiếu hắn được. Lúc này, nghe Nguyên Tường nói về khả năng đánh lạc hướng, Đường Tỉnh không khỏi lo lắng cho tình thế nguy hiểm của Dương Châu. Xét về mức độ giàu có và lợi thế địa lý, 10 Nhuận Châu cũng không thể sánh được với một Dương Châu chứ danh. Không chỉ đơn giản là đánh lạc hướng, Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn về phía Giang Đô. Chúng có lẽ đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch. Nếu thuận lợi hạ được phòng tuyến Nhuận Châu, chúng có thể rút lui chọn thứ yếu, trước tiên đổ bộ lên Nhuận Châu rồi mới tính cách chiếm nhiều hơn nữa. Ngay cả khi không thể hạ Nhuận Châu, việc tạo thế buộc phải chiếm được nơi này vẫn có thể làm chúng ta phân tán lực lượng. Sau đó quân Hoa sẽ nhân lúc ta không phòng bị mà đánh chiếm Dương Châu bằng quân chủ lực. Đây chính là phong cách làm việc của Fujiwara Maro. Hắn luôn cẩn trọng và xảo quyệt. Khi đối diện với các quyết định trọng đại, hắn không bao giờ đặt cược tất cả vào một con đường duy nhất. Đó cũng là cách quân Hoa thường hành xử trên biển. Họ quen với chiến thuật du kích và sau một thời gian dài, lối đánh bất ngờ tấn công này chính là sở trường của họ. Mà trong các trận chiến, điều cần thiết là phải tìm mọi cách làm suy yếu sở trường của đối phương. Chủ soái, liệu có cần tăng cường phòng thủ cho Dương Châu để đề phòng quân Hoa bất ngờ tấn công không? Nguyên Tường hỏi với vẻ nghiêm túc, chỉ dựa ở phòng thủ, chắc chắn không thể chống đỡ nổi quân chủ lực của quân Hoa. Thường Tuế Ninh đáp, sắp tới, nhất định chúng ta sẽ phải đối mặt trực diện với Fujiwara trong vài trận. Nàng tiếp tục, việc phòng thủ hậu phương không cần lo lắng, cha ta sẽ sắp xếp cẩn thận. Trận chiến này đã được nàng và Thường Khoát bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đưa ra kế hoạch. Với Thường Khoát đảm nhiệm ở hậu phương, nàng chỉ cần thực hiện đúng theo kế hoạch đã định. Nhìn ra biển cả mênh mông, Thường Tuế Ninh nói, việc quân Hoa tập trung binh lực lớn là chuyện tốt. Trong thời gian qua, nàng đã cố tình thể hiện ra một sự thật rằng nàng chỉ giỏi phòng thủ, còn chiến đấu du kích sẽ không thể phá vỡ phòng tuyến. Ngu ngốc, này, muốn phá vỡ được, chỉ có cách tập trung đại quân tấn công trực diện. Sự thật, này là điều mà nàng muốn quân Hoa thấy. Việc quân Hoa hiện đang tập trung binh lực cũng là kết quả từ sự tính toán của nàng. Từ khí vảnh này, người chiếm thế chủ động chính là nàng, và sự chủ động này chính là lợi thế, vì vậy nàng gọi đó là chuyện tốt, kẻ địch đông đảo, quân nàng chỉ có số ít thủy sư. Quốc lực đại thịnh suy yếu, nội loạn liên miên, cuộc chiến chống Hoa kéo dài và tiêu tốn nhiều sức lực, nhìn đâu cũng thấy bất lợi. Nhưng trận chiến vẫn phải đánh, nếu chỉ tiêu cực bi quan, chẳng khác nào đợi đến ngày diệt vong. Nếu không có lợi thế, nàng sẽ tạo ra lợi thế. Khi lợi thế đủ lớn, nàng sẽ có thể đảo ngược tình thế tưởng chừng thất bại. Hiện tại, Thường Tuế Ninh đang đi trên con đường tạo ra lợi thế, đó, thời gian không còn nhiều. Sau màn sương mù kia, quân Hoa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nàng phải hoàn tất mọi sự chuẩn bị trước khi điều đó xảy ra. May mắn thay, có gió biển giúp sức. Những chiếc thuyền nhẹ nhanh chóng lướt đi trên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Hoa ở khu vực này chỉ giảm bớt tuần tra so với trước, chứ không phải hoàn toàn bỏ lơi. Trên đường đi, đoàn của Thường Tuế Ninh đã gặp dấu vết của quân Hoa vài lần. Nếu có thể tránh được, họ liền tránh, còn nếu không thể tránh, họ sẽ bất ngờ tấn công, giết người chiếm thuyền rồi ném xác xuống biển. Những đội tuần tra của quân Hoa hoàn toàn không ngờ rằng, trong lúc phòng tuyến Nhuận Châu đang nguy cấp, lại có thủy sư Đại Thịnh xuất hiện ở đây. Những binh sĩ Đại Thịnh chẳng phải luôn sợ sệt không dám bước ra khỏi phòng tuyến sao? Nhưng nhiều binh sĩ Hoa đã chết mà không hề biết những kẻ mặc giáp đen xuất hiện bất ngờ từ màn sương, nhanh chóng đoạt lấy mạng sống của họ, rốt cuộc là ai? Thường Tuế Ninh đã chiếm lấy thuyền của họ, cho một số binh sĩ mặc áo giáp và mang kiếm của quân Hoa, không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Đêm nữa lại đến, khi trời gần rạng sáng, đoàn quân của Thường Tuế Ninh đã tiến đến gần một hòn đảo. Lối vào đảo được canh gác bởi những binh sĩ mà trang phục và thần thái cho thấy họ đến từ các thế lực khác nhau. Lúc này trên biển vẫn còn sương mù, trời chưa sáng hẳn. Thấy có thuyền đến gần, binh lính trên đảo lập tức đặt tay lên kiếm và hỏi lớn. Các ngươi là ai? Bọn họ nói tiếng Đông La, Ngay sau đó, một vài binh sĩ Hoa mặc võ phục bước ra từ phía sau. Một người trong số họ nói, chắc là người của chúng ta. Người đứng đầu vừa nói vừa nhìn về phía chiếc thuyền đã cập bến và những người bước xuống. Cau mày dùng tiếng Hoa quốc hỏi. Tại sao các ngươi đột nhiên đến đây? Có tin khẩn gì không? Tầm nhìn vẫn còn mơ hồ. Hắn dựa vào chiếc thuyền quen thuộc và trang phục để đoán rằng đây là người của mình. Nhưng khi thấy những người xuống thuyền không đáp lời, hơn nữa thân hình của họ có chút khác biệt. Người đứng đầu bắt đầu cảnh giác, tay vừa đặt lên kiếm định nói thêm gì đó thì một kẻ vừa xuống thuyền bất ngờ lao lên, dùng con dao giấu trong tay áo cắt ngang cổ hắn. Nguyên Tường thu lại con dao ngay khi kẻ kia ngã xuống, nhìn hắn đang trợn mắt ôm lấy cổ mình, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, ta không hiểu ngươi đang làm nhảm cái gì. Tiếng động lập tức kinh động đến những người lính còn lại trên đảo, họ liền rút kiếm lao lên. Trong lúc này, hàng chục chiếc thuyền nhỏ đã nhanh chóng cập bến. Một binh sĩ quân Hoa trên đảo thấy vậy kinh hãi, vội vàng định châm lửa ống tín hiệu cảnh báo, nhưng ngay lập tức bị một mũi tên lạnh lẽo xuyên qua cổ họng. Thiếu nữ khoác áo đen vừa rời khỏi thuyền, Thường Tuế Ninh, ném cây cung dài trong tay cho một cận vệ, đồng thời rút thanh trường kiếm bên hông ra. Sương mù thấm ướt lông mày và đôi mắt nàng, giọng nói cũng phảng phất hơi lạnh của thời khắc gần rạng đông. Giết sạch quân Hoa trên đảo, kẻ nào chống cự, ngoại trừ dân thường, tất cả đều bị xử tại chỗ. Rõ, những bóng đen nhanh nhẹn lao xuống từ thuyền, dưới sự chỉ huy của thiếu nữ áo đen. Họ như lưỡi dao sắc bén xông lên đảo, chỉ trong nửa canh giờ đã chiếm được hoàn toàn. Khi ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh chiếu xuống, Thường Tuế Ninh bước lên đảo, tay vẫn cầm thanh trường kiếm còn dính máu. Một tên lính trên đảo bị thương đang sợ hãi lùi lại. Nhìn đám kẻ xâm nhập trước mặt, miệng run rẩy nói bằng tiếng Đông La. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Ta là thứ sử Giang Đô, Thường Tuế Ninh. Thiếu nữ lau sạch máu trên thanh kiếm bằng cách chà vào xác của tên lính Hoa nằm bên cạnh, sau đó thu kiếm vào vỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn về phía tên lính canh đang run rẩy và nói. Bảo đảo chủ của các ngươi nhanh chóng đến gặp ta. Đường Tỉnh lập tức dịch lời nàng sang tiếng Đông La. Tên lính canh hốt hoảng, lùi lại rồi bỏ chạy báo tin. Đây là đảo Tinh Châu. Tinh Châu thuộc về Đông La, có diện tích nhỏ bé, thậm chí không thể gọi là một quốc gia độc lập. Người dân trên đảo hầu hết đều sử dụng tiếng Đông La, đồng thời chịu ảnh hưởng từ văn hóa Hoa Quốc do vị trí nằm giữa Đông La và Hoa Quốc. Lãnh chúa của đảo không được Đông La cho phép tự xưng là quốc chủ, mà chỉ có thể gọi là Tinh Chủ. Vì thế, so với Đông La và Hoa Quốc, nơi này lạc hậu hơn nhiều. Cả về nhà cửa, phòng thủ hay vũ khí, phần lớn đều là đồ phế thải của Tân La. Đường Tỉnh đã từng đến Đông La, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến hòn đảo nhỏ Tinh Châu này. Theo chân Thường Tuế Ninh lên đảo, hắn tò mò quan sát xung quanh và ngạc nhiên khi phát hiện rằng nhiều đồ dùng trên đảo vẫn được làm từ đá. Những nơi họ đi qua, dân chúng hốt hoảng lẩn trốn. Trang phục giáp và kiếm của họ khiến người dân không dám có bất kỳ hành động phản kháng nào. Không khó hiểu vì sao Thường Tuế Ninh nói rằng chỉ cần 2.000 thủy sư là đủ. Nếu mang thêm 1.000 người nữa, có lẽ sẽ bị coi là bắt nạt. Rồi, trong lúc Đường Tỉnh đang mải mê quan sát, một vật bất ngờ bay về phía hắn. Theo phản xạ, hắn bắt lấy và nhìn xuống, phát hiện đó là một quả quýt vàng tươi, trên cuống vẫn còn 2 chiếc lá. Ngước nhìn lên, Đường Tỉnh thấy Thường Tuế Ninh đã hái thêm 2 quả quýt nữa và đưa cho Nguyên Tường và Vô Tuyệt. Vô Tuyệt lập tức bóc vỏ và nhét 2 múi vào miệng, đôi mắt sáng rực. Ngọt quá, nơi này tuy lạc hậu, nhưng lại nổi tiếng với ngựa tốt và quýt ngon. Thường Tuế Ninh vừa nói vừa bước đi, chúng ta đến đúng lúc, đây là mùa quýt ngon nhất trên đảo. Vô Tuyệt vừa theo sau vừa nói, người không biết còn tưởng rằng ngài dẫn quân đến đây giữa đêm chỉ để ăn quýt trên đảo này đấy. Cũng không phải không có khả năng, ai lại không muốn ăn thứ gì ngon đâu. Thường Tuế Ninh nói với vẻ nghiêm túc, thời xưa, có lẽ các bậc đế vương xâm chiếm Tây Vực cũng vì dưa và nho mà thôi. Dọc đường, những cây quýt đã được trồng từ nhiều năm tỏa hương ngọt ngào trong không khí. Giữa hương thơm ấy, tinh chủ của đảo hoảng hốt chạy đến, mũ đội trên đầu đã lệch. Ông ta không dám tỏ ra giận dữ hay phẫn nộ, vừa nhìn thấy Thường Tuế Ninh liền lập tức quỳ rạp xuống. Thường Tuế Ninh nhìn xuống ông ta, hỏi, Tinh Châu cũng nhận Đại Thịnh làm tông chủ quốc, khi quân Hoa đi qua vào mùa xuân, vì sao Tinh Châu biết mà không báo? Đường Tỉnh làm thông dịch viên, truyền đạt lời của nàng. Tinh chủ Tinh Châu đang quỳ dưới đất, giọng nói run rẩy. Không phải Tinh Châu không báo, mà là không biết làm sao để báo. Tinh Châu xưa nay bị Đông La quản lý, khi đó vua Đông La lâm bệnh nặng, vua mới lại ngầm cấu kết với Hoa Quốc. Tinh Châu chỉ là một hòn đảo nhỏ bé nằm kẹp giữa, hoàn toàn không thể phản kháng được. Đại Thịnh là quốc gia rộng lớn, nhân từ, mong thường thứ sử hãy nương tay, đừng chấp nhất với chúng tôi. Tinh chủ Tinh Châu vô cùng lo sợ, ông ta không thể hiểu nổi tại sao những người này lại có thể tránh được sự tuần tra của quân Hoa mà tấn công đến tận đảo. Chẳng lẽ quân Hoa đang gặp khó khăn? Những lời cầu xin tha thứ này, dù không cần Đường Tỉnh dịch từng từ, Thường Tuế Ninh cũng có thể hiểu hết. Nhưng việc các ngươi thất tín cũng là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói, ta có thể không làm hại Tinh Châu, nhưng điều kiện là từ giờ ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta mà hành sự. Trong cuộc chiến giữa quân Hoa và Đại Thịnh, Tinh Châu chắc hẳn cũng gặp khó khăn, nhưng không phải mọi việc đều như lời người này nói, rằng họ chỉ đơn thuần bị Đông La và Hoa Quốc ép buộc. Đối với Đại Thịnh, họ đều là dị tộc, mà lòng dạ phản bội thường nảy sinh từ sự bất mãn với hoàn cảnh hiện tại. Nàng có thể không giận lây đến những người dân vô tội trên đảo, nhưng từ giờ trở đi, nơi này sẽ tạm thời do ta tiếp quản. Tinh chủ có ý kiến gì không? Không dám, không dám. Tinh chủ vội cúi đầu sát đất, tỏ ra hết sức trung thành và khóc lóc cầu xin. Xin thứ sử hãy tâu với Đại Thịnh Hoàng đế rằng Tinh Châu chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ. Xin hãy cho chúng tôi một con đường sống. Thường Tuế Ninh gật đầu. Tinh chủ yên tâm. Chỉ cần Tinh Châu sẵn lòng phối hợp với ta, ta đảm bảo sẽ không làm tổn hại đến một cây cỏ ngọn lá nào trên đảo. Nàng vừa dứt lời thì liếc mắt thấy Vô Tuyệt đang dẫm lên một tảng đá, ra sức hái quýt trên cây. Nguyên Tường đứng bên dưới hứng lấy, áo choàng đã chứa đầy quýt. Vốn là người luôn nghiêm cẩn, Thường Tuế Ninh lập tức ngắt lời Đường Tỉnh đang dịch. Câu, không làm tổn hại đến một cây cỏ ngọn lá, sửa lại ngay. Vô Tuyệt từ trên tảng đá bước xuống. Với vẻ mặt đầy khiêm tốn cười nói. Đã đến đây rồi, cũng phải mang một ít về cho A Điểm, bọn trẻ đều thích ăn những thứ này. Ồ, còn phải mang về cho Quy Kỳ nữa, đó cũng là một kẻ tham ăn chính hiệu, nên cũng để nó thử vị tươi mới của quýt này. Tóm lại, không phải là hắn thèm ăn đâu. Tinh chủ của Tinh Châu, dù không hiểu lời Vô Tuyệt nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tham lam của hắn cũng khiến ông ta không thể yên tâm. Rõ ràng đây là một kẻ tiểu nhân, mà tiểu nhân thì không nên đắc tội, nên ông ta vội vã nói. Đảo nhỏ nghèo nàn, chỉ có quýt bình thường để tiếp đãi quý khách. Nếu khách quý thích, xin hãy tự do hái về. Ông ta còn ra lệnh cho thuộc hạ giúp Vô Tuyệt hái quýt, kết quả là họ hái được đến 5-6 giỏ đầy. Dưới sự chỉ đạo của Thường Tuế Ninh, Nguyên Tường nhanh chóng dẫn người kiểm soát toàn bộ hòn đảo. Thay thế những lính canh ở mọi vị trí quan trọng bằng người của mình. Tại các vị trí canh gác quan trọng, nàng cẩn thận sắp xếp những người biết tiếng Đông La. Những người này đều được Nguyên Tường lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm ngoại hình của người Đông La và đã được Đường Tỉnh dạy cho một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Đông La. Khi mặc lên trang phục của lính Đông La hoặc lính Tinh Châu, nếu không tiếp xúc sâu, họ có thể dễ dàng qua mắt người khác. Còn những binh lính Hoa bị tiêu diệt, Thường Tuế Ninh nhanh chóng cho người thay thế bằng binh sĩ của mình, mặc áo giáp và đeo kiếm của quân Hoa để tiếp tục tuần tra trên đảo. Do quân Hoa đang tập trung lực lượng lớn và điều động liên tục ở nhiều nơi, tin tức chắc chắn sẽ bị chậm trễ, đây là thời điểm tốt nhất để thả câu trong nước đục, còn câu được bao nhiêu cá thì tùy vào may mắn, câu được một con cũng coi như là lời rồi. Vị trí địa lý đặc biệt khiến Tinh Châu hiện tại đóng vai trò như một trạm trung chuyển giữa Đông La và quân Hoa mang lại nhiều lợi ích. Thường Tuế Ninh liều lĩnh đến đây không chỉ để tìm một điểm tựa trên biển, mà còn nhìn thấy tiềm năng sử dụng của hòn đảo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu biết khai thác đúng cách, Tinh Châu sẽ trở thành đôi mắt và đôi tai tốt nhất của nàng trên vùng biển này. Khi các thuộc hạ hoàn tất việc bố trí trên đảo, Thường Tuế Ninh đứng trên một tảng đá ven biển, nhìn về phía bắc. Lúc này, sương mù đã tan gần hết, từ vị trí của nàng đã có thể nhìn thấy mờ mờ hòn đảo của Đông La. Quân Hoa cần đánh, nhưng Đông La cũng phải đề phòng. Không lâu sau khi quả cầu ngựa kia được gửi đi, nàng đã ngầm đạt được một thỏa thuận với một người. Người đó chính là Kim Thừa Viễn, con trai thứ 6 của lão Vương Đông La. Giờ đây, khi nàng đã thuận lợi chiếm được Tinh Châu, cũng đến lúc gửi lời chào hỏi cho hắn. Việc giao thương giữa Tinh Châu và Đông La là rất phổ biến. Đặc biệt, vào thời điểm này, quýt đang chín rộ, Tinh Châu cần tiến cống quýt mới cho Đông La. Ngày tiến cống đã được định vào 3 ngày sau, nhưng với việc Tinh Châu đã âm thầm thay đổi người đứng đầu, chuyến tiến cống lần này chắc chắn sẽ không yên ả. Cách Chương.